Tòa lâu đài phủ gai, chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh tổng hê lịch sự chào. Huynh mỉm cười hiền lại gần cô, mỗi bước chân của Huynh đều rất đĩnh đạc và phong độ khiến nhiều cô gái xung quanh đều phải liếc mắt nhìn một lúc. Vệ sĩ Yang đâu để em một mình? Huynh ân cần hỏi, anh Yang gần đây tới công ty phụ giúp vài việc. Huynh tổng cũng tới đây sắm đồ à? Huynh ngập ngưng một lúc mới lên tiếng, thật ra anh tới đây để khảo sát địa điểm một chút, thật không ngờ lại gặp cô ở đây đã vậy lại đi một mình. Tôi có việc giờ vẫn sớm, có thể mời em một ly nước không? He nhìn xuống đồng hồ, đúng là vẫn còn sớm, cũng không từ chối mà nhận lời đi cùng anh, với lại vừa hay cô cũng đang định tìm chỗ đi giải khát. Hai ly nước được nhân viên bê ra, He một hơi uống hết nửa ly nước đào. Khát tới vậy sao? Huynh cười nói, He gượng cười nhìn Huynh, đột nhiên có chút ngại. Bà trà lần trước Huynh tổng dùng rồi chứ? Huynh gật đầu vài cách cầm ly cà phê lên nho nhã uống một hụm rồi trầm giọng lên tiếng. Rất có tác dụng, tôi ngủ rất sâu, rất cảm ơn em. Vậy là tốt rồi, He hài lòng nói, vươn tay với lấy cốc nước lọc. Huynh vô tình để ý tới chiếc nhẫn trên tay He, trong lòng cảm thấy đột nhiên rất khó chịu. Không cần nói anh cũng biết là Dung Cúc đã cầu hôn cô. Chiếc nhẫn này là, He tinh ý nhìn xuống chiếc nhẫn của mình, khóe miệng nhếch lên một đường vô cùng đẹp mắt. Cứ nghĩ tới ngày Dung Cúc cầu hôn, cô không thể giấu đi được niềm hạnh phúc của mình. Là của Dung Cúc tặng tôi. Vậy nếu tôi tặng em một chiếc em sẽ nhận chứ? Huynh nửa thật nửa đùa, ánh mắt rất khó để người khác đoán được tâm ý bên trong. Hạnh phúc của He cũng chính là đau đớn xen lẫn hận thù của anh với Dung Cúc càng cao. Hai người họ không được phép bên nhau. Huynh tổng, anh đừng đùa kiểu như vậy. He gượng gạo cười, em quên lần trước tôi đã nói gì rồi sao? Tôi là người thích em trước chứ không phải cậu ta là người như thế nào em lại không hiểu hay sao chứ? Huynh bắt đầu cao giọng hơn. Phải rồi, Dung Cúc là người như thế nào, đối xử với cô lúc trước ra sao, tới giờ cô vẫn không nhận ra mà còn mù quáng đem lòng yêu anh ta hay sao? Thật bất công, anh mới là người đem lòng yêu cô trước chứ không phải Dung Cúc. Huynh tổng, đến giờ tôi phải về, lần sau tôi sẽ mời anh lại một bữa. He trong người thấy bực tức khi nghe những lời này từ Huynh. Cô vội vàng xách túi đồ rồi bỏ đi, Dung Cúc là người như thế nào, anh là người ngoài đâu thể phán qua loa người cô yêu như vậy. Đúng là lúc trước Dung Cúc có tàn ác và lạnh lùng, đối xử với cô có chút không đúng, nhưng bên trong con người Dung Cúc rất tốt, anh ấy của bây giờ cũng đã thay đổi rất nhiều. Dung Cúc không phải là người để em lấy làm chồng. Huynh đứng dậy nói với theo âm điệu phát ra vô cùng chắc chắn và sắc bén. He khự lại đứng tại chỗ, hơi nghiêng đầu về phía sau lạnh lùng nói. Ngoài anh ấy ra tôi sẽ không cưới một ai khác, hay cho câu nói không cưới một ai khác của cô, nhưng anh sẽ không chịu bỏ cuộc dễ như vậy. Người anh yêu nhất định phải là của anh, không phải của ai khác. Huynh bực dọc bỏ đi, trên người toát lên một ám khí rất đáng sợ. Bịch, xin lỗi anh nhé, tôi hơi vội. Một giọng nam đầy cuốn hút lên tiếng. Huynh khó chịu phủi chiếc áo vest đắt tiền của mình trước khi đi không quên ném cho tên vừa đụng phải mình kia một cái nhìn lạnh ngắt rất đáng sợ. Anh nhặt túi kẹo sô-cô-la hạnh nhận của mình lên quay mặt lại nhìn Huynh đang đi mỗi lúc một xa. Khóe miệng nhếch lên đầy châm chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi Sung đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện của cả hai, nhưng thật đau lòng cũng nghe được câu ngoài Dung Cúc ra sẽ không cưới ai. Nói như vậy chẳng khác nào tới anh cũng không có cửa hay sao? Tất nhiên là anh sẽ không vì câu nói kia mà bỏ cuộc. Bây giờ mới là thời điểm của anh bỏ đi theo cô cách một đoạn không xa lắm. Cứ như vậy theo cô tới một khu phố cổ nhỏ thưa người. Cải thảo, He đột nhiên dừng lại, giọng nói này khá quen thuộc, còn cái tên kia nữa tại sao khi nghe nó cô lại dừng lại? Bởi vì, lúc trước cũng có người hay gọi cô với cái tên như vậy, Cải thảo. Cải thảo, mình tìm thấy cậu rồi. Mặc cho He không quay lại, Sung vẫn đứng đó nói. He từ từ quay lại nhìn, thật mơ hồ, người đứng trước mặt cô là Han Tổng phải không? Nhưng mái tóc này, bộ quần áo kia có chút quen quen. Trời đã nhấm nhem tối, He hơi nheo mắt để nhìn người đàn ông phía trước thật rõ. Cách nhau một đoạn như vậy cô không thể nhận ra đó là ai. Sung từ từ tiến lên, trên tay cầm một bó hoa cắt tường rất đẹp cùng một gói sô-cô-la, trên miệng nở nụ cười vô cùng rạng ngời. Càng tới gần, He càng ngạc nhiên, là Sung phải không, hay là Han Tổng? Cô khẽ mấp mây môi, muốn nói gì đó nhưng rất khó để lên tiếng. Sung, cuối cùng không hiểu vì lý do gì He đã buột miệng gọi tên anh, khiến anh thật sự rất vui. Cuối cùng cậu cũng nhớ ra mình. Sung một lần nữa tiến gần sát lấy He. He thật sự quá bất ngờ, người mà cô vẫn thường gọi là Han Tổng lại chính là người bạn nhà giàu lúc trước của cô. Bảo sao ngay từ đầu gặp mặt cô đã có chút ngờ ngợ. Sung, là cậu thật à? Ánh mắt He đem theo nhiều màu nắng của vui vẻ. Đúng là mình đây, Sung đây. Anh giang tay như muốn ôm lấy He vào lòng. He không ngại ngùng ôm lấy anh như một người bạn cũ lâu ngày không gặp. Khoan đã, He vội đẩy anh ra nói. Tại sao bao lâu nay cậu lại coi như không quen biết vậy chứ? Sung không vội trả lời, chỉ nắm tay cô kéo tới một chiếc ghế đá gần đó. Cái này tặng cậu, anh đưa cô bó hoa và gói sô-cô-la. He vui vẻ nhận lấy từ Sung. Gặp được bạn cũ trong lòng quên hết đi mọi bực tức vừa nãy với Huynh. Vẫn còn nhớ sao, cô đưa bó hoa lên người một cách rất thoải mái. Mấy năm qua chưa một lần mình quên đi cậu. He quay sang nhìn Sung, tại sao trong câu nói này cô lại có cảm giác như hàm ý gì đó. Vậy sao, thật thất vọng khi thấy cậu không nhận ra mình đấy, muốn cậu tự nhận ra mình mà khó quá. Sung ngẩng mặt lên trời thở dài như đầy bất mãn. Lời này của Sung làm cô thấy hơi ngại. Mình xin lỗi nhé, tại ngoại hình của cậu đã thay đổi không ít nên mình. Đúng là Sung mấy năm nay đã thay đổi rất nhiều. Cao lớn, điểm trai hơn, giọng nói cũng đĩnh đạc hơn rất nhiều. Sung nhìn cô chăm chú đợi câu tiếp theo của cô. Nếu cậu không mặc bộ quần áo này với đổi lại kiểu tóc có lẽ mình vẫn cứ nghĩ cậu là Han Tổng đấy. He nói giọng trêu đùa. Nhìn thế nào đi nữa thì cậu nhóc 6 năm trước gầy với gương mặt thư sinh, nay đã thành một người đàn ông đẹp trai tài giỏi rồi. Sung cười tươi một cái, bỗng nhiên nhớ tới khi nãy thấy Huynh có nói tới chiếc nhẫn, anh vội cúi xuống nhìn vào tay cô. Quả nhiên là chiếc nhẫn được cô đeo ở ngón áp út. Sung cầm lấy tay cô, nhưng cô rất nhanh đã rụt tay lại như một phản xạ. Chấp nhận rồi sao? Sung đôi mắt vẫn nhìn vào chiếc nhẫn, gương mặt sẫm lại lạnh lùng nói. He thành thật gật đầu, tất nhiên là cô sẽ chấp nhận Dung Cúc rồi. Anh ấy yêu cô như vậy làm sao cô lỡ từ chối, hơn nữa anh ấy cũng là người cô yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu hiểu anh ta chứ? Sung ngẩng mặt nhìn He, tâm trạng mỗi lúc một u ám, bảo sao vừa rồi sắc mặt Huynh lại khó coi như vậy. Sung, cậu chưa gặp anh ấy đâu, anh ấy rất tốt với mình, nếu có dịp mình sẽ giới thiệu hai người. Trên mặt He vô vàn sự vui vẻ, rõ ràng là rất tự hào về Dung Cúc, anh ta không phải là người bình thường, anh ta không như những gì cậu nghĩ đâu. He hơi ngạc nhiên với những lời của Sung. Anh chưa gặp Dung Cúc một lần, nói những lời không hay này về Dung Cúc chẳng phải rất quá đáng hay sao? Sung, cậu nói linh tinh gì vậy? Cậu không biết anh ấy. Tại sao em cứ phải bênh vực cho anh ta vậy? Em hiểu Dung Cúc được mấy phần vậy hả He? Sung đột nhiên nghiêm túc nói. Sắc mặt He lúc này vô cùng ngạc nhiên. Cậu biết Dung Cúc, đúng, thậm chí tôi còn hiểu rõ con người anh ta nữa. Anh ta không yêu em như những gì em thấy đâu. Sung, nếu cậu xúc phạm Dung Cúc một lần nữa mình nghĩ chúng ta nên kết thúc cuộc trò chuyện ở đây. He bực dọc đặt bó hoa xuống vị trí giữa ghế hai người đang ngồi. Sung khẽ cười khẩy một cái cho chính bản thân mình, người con gái anh yêu đang ngồi trước mặt bênh vực cho một người đàn ông khác. Em đúng là ngốc, tại sao lại mù quáng về anh ta tới như vậy chứ? Sung, He đứng lên, ánh mắt tức giận nhìn về phía anh. Nếu tôi nói anh ta vì tiền mà kết hôn với em có tin không? Sung đứng lên, mắt đối mắt giọng nói rất nghiêm túc. Em nghĩ cái vườn hoa mà anh ta làm cho em là tự nguyện sao? Tất cả đều có lý do đấy. Chúng ta không nên nói chuyện nữa, tôi về đây. Vừa quay đi, Sung đã vội nắm lấy tay cô giữ lại. He đau đớn muốn bỏ chạy nhưng không được. Coi không muốn nghe mấy lời này nữa, tại sao hết Huynh lại tới Sung gắn cho Dung Cúc mấy lời này vậy chứ? He, làm ơn tỉnh táo lại đi. Đừng để anh ta lợi dụng nữa. Anh ta làm tất cả như vậy chỉ là vì nhà em có một kho vàng, anh ta làm vườn hoa đó chỉ là để che mắt em mà thôi. He vung tay tát Sung một cái rất mạnh, đôi mắt cũng đã xuất hiện lên một tầng nước mỏng. Tôi không cho phép anh nói Dung Cúc như vậy. He quát lớn, anh nghĩ nói ra mấy lời này cô sẽ tin hay sao chứ? Cô tin Dung Cúc, anh ấy không phải loại người như bọn họ nói. Em tin anh ta tới như vậy sao? Sung trầm mặc nói, ánh mắt chuyển sang một màu buồn không giấy. Đúng vậy, tôi tin anh ấy. Sung dần dần nới lỏng tay ra khỏi cổ tay He. Những lời này cứ như bị cô dội một gáo nước lạnh lên đầu vậy, rất lạnh buốt. Vậy em coi tôi là gì? Là bạn, He thẳng thừng trả lời. Hay cho câu là bạn của cô? Cô thật sự đã quên hết kỷ niệm lúc trước của hai người rồi sao? Tình cảm của anh đối với cô rõ như vậy, cô lại không nhận ra hay sao? Ngày hôm đấy anh nói anh sẽ quay lại tìm cô, chẳng lẽ cô lại không hiểu được ý của câu nói? Sung gật đầu cười chua xót, ha ha, là bạn thôi sao, tôi về đây, He quay người bỏ đi, vừa được vài bước thì Sung nói lớn, Nếu Dung Cúc lừa gạt em vẫn sẽ bỏ qua cho anh ta sao? Đúng vậy, Sung hít một hơi thật sâu, cô kìm nén cảm xúc lúc này của mình. Em yêu anh ta tới như vậy hay sao? Người tôi yêu chỉ có một mình Dung Cúc, và sau này cũng vậy. Trái tim tôi chỉ có anh ấy. Nói xong He vội bỏ đi, cô sợ nếu ở lại lúc nữa sẽ phải nghe những lời không hay về Dung Cúc. Vừa hay điện thoại He rung lên, là Dung Cúc gọi, cô nhanh chóng ấn nghe. Dung Cúc, em rất nhớ anh. He, em sao vậy, em đang ở đâu? Đầu máy Dung Cúc đang rất lo lắng cho cô. Nghe giọng của cô hình như là đang khóc, đã có chuyện gì không hay với cô hay sao? Mau tới đón em rất nhớ anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, anh sẽ tới ngay. Nè anh nói này, em không được đi lung tung, ngồi đó đợi anh tới được chứ? Vâng, cuộc gọi kết thúc He vội ngồi xuống nấc thành tiếng nhỏ. Tại sao cô lại khóc cơ chứ? Chẳng lẽ vì mấy lời bọn họ nói hay sao? Từ khi nào cô lại trở nên yếu đuối dễ xúc động như vậy? Dung Cúc, mau tới đón em thấy khó chịu quá. Cô thấy đau đầu quá, quang cảnh trước mắt sao lại quay cuồng thế này? He, em sao vậy? Theo mấy cậu là tên nào nói? Tôi biết là ai đấy nhưng không nói đâu, hẹn gặp lại chép tiếp theo nhé. Mà nhiều lúc đọc CMT của mấy cậu, nhiều câu rất hài. Cười muốn rách mồm luôn, muối mặn dã man. Mau ngủ đi nhé. Bạn nào thi C3 thì mau ngủ đi. Cách chương.